Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 9, Âu Mỹ Player nhiệm vụ mới. Tứ Đại Thiên Vương thành công dấu ấn, Bát Đại Kim Cương cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hạ Dực đối với thứ 9 tinh thể ngộ càng thêm sâu sắc mấy phần. Nhưng hay là lần trước Hạc Tứ Thánh Hồn là kéo dài mấy trăm năm đại cục. Lần này nhưng chỉ là sớm chừng một năm tuyên truyền. Lần trước là thất tinh. Lần này chỉ là 6 sao cùng 5 sao. Một hai lần ban tặng vẫn không có Cửu Long đoạt một lần thu hoạch lớn. Có điều phương diện khác là như thế. Trừ Triệu Cửu, lại có 12 người cùng Hạ Dực lúc ẩn lúc hiện liên hệ ở cùng nhau. Trong đó thậm chí có 3 tên thiên cương ngôi sao player. 4 tên địa sát ngôi sao player. Đương nhiên, càng có Hạ Dực hậu bối kiêm đệ tử Chu Tiểu Tiên. Ở lễ hội kết thúc, chúng thiên cương ngôi sao địa sát ngôi sao cùng khán giả rời đi vương cung sau. Hạ Dực liền đúng lúc hiện thân ở Chu Tiểu Tiên đám người bên người. Chu Tiểu Tiên chính kéo tay áo, một mặt buồn cười dáng dấp cùng vài tên đã từng sư huynh sư tỷ giao lưu. Thật kỳ quái, thứ 7 Kim Cương Thánh Hồn, nói đến sách giáo khoa lên đúng hay không có đã dạy. Trước đây có một loại hầu yêu bộ tộc gọi là Kim Cương. Lữ Oánh dùng một ngón tay ở Chu Tiểu Tiên biến thành màu đồng cổ trên cánh tay đâm a đâm. Đầy mặt ý cười, Tiểu Tiên, bao phủ toàn thân nhìn. Muốn ăn đòn, Chu Tiểu Tiên cười đánh Lữ Oánh. Tống Tử Dục nháy mắt mấy cái, trong đầu hiện ra một thân màu đồng cổ Chu Tiểu Tiên. Trong lúc nhất thời càng dùng mình một cái, hình ảnh quá đẹp hắn không dám nghĩ. Thời Lai thì lại ở Lâm Tĩnh Tĩnh bên tai nhỏ giọng nói. Nói tới Kim Cương, ta nghĩ tới đến tiểu học năm nhất ở trên thao trường xem điện ảnh. Này thánh hồn hiệu quả, Hạ Dực cũng lấy tay nặn nặn Tiểu Tiên cánh tay kia. Độ cứng rắn không tầm thường, có kim tiết cảm giác. Này con đột nhiên duỗi ra tay đúng là đem Chu Tiểu Tiên sợ hết hồn. Hô, lão tổ, ngài hết bận, cùng Chu Tiểu Tiên điên chơi, náo động đến Lữ Oánh vội vã mang theo vài phần câu nệ thu tay về. Lại nghe Hạ Dực cười nói, này thánh hồn ta cũng là lần thứ nhất thấy. Tiểu Tiên, bao phủ toàn thân cho ta nhìn một chút. Lão tổ, ngài làm sao cũng như vậy? Chu Tiểu Tiên bối rối mộng, cáu giận nói, Hạ Dực cười ha ha. Chỉ có này một loại công hiệu sao? Tiểu Tiên lắc đầu, thật giống, còn giống như có thể làm cho ta lớn lên, tăng cường cánh tay sức mạnh, động thái thị lực, loại này thần ban cho thánh hồn dĩ nhiên có thể tăng lên cấp bậc. Ta hiện tại nắm giữ độ còn chưa đủ, lớn lên, tiêu giao du như vậy. A, hạn mức tối đa không có cao như vậy. Hạ Dược gật gù. Biểu thị biết, bên cạnh Thời Lai quay đầu thăm hỏi Hạ Dực, tiếp tục cùng Lâm Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói hắn cái kia tiểu học năm nhất hồi ước. Có quan hệ Kim Cương ở nhà lớn cao chọc trời lên vì là âu yếm cô gái đánh máy bay điện ảnh. Nói đến trừ đối với những kia Kim Cương viên hầu yêu tộc ký ức. Hạ Dực đối với Kim Cương hai chữ này ấn tượng vẫn đúng là liền còn lại Thời Lai nói điện ảnh. Kinh điển đều là khó có thể quên, lớn lên, đổi cứng, cánh tay sức mạnh, lại hồi tưởng lúc trước Cửu Long đoạt, hắn lúc đó có cứu lại Triệu Du Tâm, Triệu Cửu thu được thánh hồn liền một mực nhường Triệu Du lấy một loại khác loại phương thức tiếp. Tục sống sót, những này chỉ là trùng hợp sao? Là bởi vì ta chỉ cho xưng tên xưng, mà không có giao cho những này thánh hồn chuẩn xác hiệu quả. Vì lẽ đó chúng nó liền bằng vào ta tiềm thức vì là đúng. Như vậy lần sau thử nghiệm, phải nhớ đến giao cho chuẩn xác hiệu quả. Mà nếu là như vậy, ta loại này thần quyền tên nên gọi làm khai sáng, sáng tạo, hoặc là giao cho. Lẽ nào là ta đã từng khai sáng qua quá nhiều loại thánh hồn mà mang đến tiền lãi sao? Như vậy vấn đề mấu chốt nhất đến rồi. Nếu như có thể theo đè tâm thiết trí thánh hồn hiệu quả, hạ tư thánh hồn có thể không thể tự kiềm chế ban cho mình. Một bên khác, Trương Đoá Nhi nhếch to miệng, lôi kéo cổ họng, vui vẻ nói, thần kỳ, này tứ đại thiên vương thánh hồn dĩ nhiên thật có thể giúp ích giọng hát. Làm người mẫu thêm bình hoa diễn viên xuất đạo nàng hát cũng là bình thường thôi. Đương nhiên, lúc này trải qua nhiều loại thánh hồn gia trì, từ lâu có thể nói tự nhiên, nhưng thứ này ai sẽ ngại nhiều. Huống hồ đệ tứ thiên vương nhưng là 6 sao thánh hồn. Phụ trợ giọng hát hiệu quả còn chỉ là một cái trong đó. Đúng không? Một bên Khải Lệ cũng vài tiếng. Không phải chuyên nghiệp hắn cảm giác không đi công tác đừng. Người mình, đừng lên tiếng, địa ngục cười nói, thật sự có tứ đại thiên vương thánh hồn xuất hiện, bỏ mất hắn cũng không có vẻ ủ rũ, nói cười như thường, lại nói, các ngươi nói, ta khai phá một cái tứ đại thiên vương có 5 vị thánh hồn. Có thể hay không đem bọn ngươi loại này thiên phú thánh hồn phục chế lại đây? Đại khái không được, nhân gian nói, Khải Lệ Đoá Nhi, các ngươi còn không xem cột thuộc tính chứ? Cột thuộc tính, hai người đồng thời theo bản năng mà đem cột thuộc tính mở ra. Sau đó châm miệng một lời mà kinh ngạc nói, dấu chấm hỏi, loại này thánh hồn làm sao là dấu chấm hỏi? Hệ thống biểu hiện không ra sao? Hoặc là nói hệ thống bên trong không có loại này lần thứ nhất xuất hiện thánh hồn tư liệu. Không đúng vậy, chúng ta tự nghĩ ra thánh hồn hệ thống đều có thể biểu hiện. Sẽ lập tức liên nghĩ quá nhiều chỉ có. Nhân gian một cái, hắn suy nghĩ một chút, không hướng về Khải Lệ bọn họ nói rõ ý nghĩ. Lúc này hắn cảm giác được phía trước có một đạo tầm mắt ở nhìn hắn. Không khỏi ngẩng đầu lên. Thân mặc quần đỏ, tay treo linh đang nhỏ đáng yêu nữ hài ở hướng về hắn vẫy tay. Nhân gian mỉm cười nghênh đón, vui sướng, nhân gian ca ca, y tương đương, người chơi khác cười từ bên cạnh hai người đi qua. Không quấy giày, hẹn gặp lại, nhân gian kéo Tôn Hân tay, không cần để ý tới bọn họ. Đi, vui sướng, ngươi là lần đầu tiên tới Thành Lạc Dương chứ? Ta dẫn ngươi đi dạo. Tôn Hân nét mặt tươi cười như hoa. Lúc này đi tới phía trước góc đường, Trương Đoá Nhi chợt nhăn lại lông mày. Chần chờ vài giây, quay đầu hô, nhân gian, thật giống có công tác. Công tác, Trương Đoá Nhi nói như vậy, khẳng định là chỉ hiện thực công tác. Nhân gian lập tức mở ra liên minh kênh liếc mắt nhìn. Phát hiện quả nhiên có tiến công tổ người liên lạc viên ở hô hắn. Nhưng hiện tại tại sao có thể có công tác? Tăng ca cũng không thể. Hiện tại là thánh hồn đại lục 2 giờ chiều nhiều. Thế giới địa cầu chính là hơn 2 giờ sáng. Tiến công tổ không phải các người chơi khẳng định đều đang ngủ chứ? Tôn Hân nhìn hắn. Nhân gian ca ca, nếu như có chuyện ngươi trước hết đi làm. Nhân gian nhanh chóng suy đoán tình huống, cuối cùng được ra một cái khả năng kết quả. Nói, xin lỗi vui sướng, ngươi ở chỗ này chờ ta 5 phút đồng hồ. Nếu như ta không trở về, ngươi liền đi khách sạn chờ ta. Tôn Hân gật đầu, không có chuyện gì, nhân gian áy náy cười cười. Trực tiếp tuyến dưới, ở ngươi chơi nhiều lên sau. Player online tuyến dưới đều không có che lấp. Thánh hồn đại lục dân chúng cũng rất thích ứng ở trên đường đi tới. Trước mắt có một người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi tình huống. Rơi xuống dây, nhân gian vội vã đi tìm Trịnh Vĩ. Trịnh ca, chuyện gì? Âu Mỹ bên kia chơi nhà đại biểu vừa liên hệ chúng ta. Trịnh Vĩ nói, quả nhiên, bên kia hiện tại là ban ngày đây. Nhân gian đoán đúng, hỏi. Phải làm gì? Trịnh Vĩ nói, video điện thoại nói, mặt trên ý kiến đây. Trịnh Vĩ cười nói, chúng ta làm chủ, liền nhân gian mỉm cười nói. Cái kia Trịnh ca ngươi liền nói ta có rời giường khí. ngủ không ngon, muốn bọn họ các loại hoa hạ bên này Hừng Đông sẽ liên lạc lại chúng ta. Trịnh Vĩ ngẩn ra, mỉm cười gật đầu, đi sát vách nhà nghe điện thoại. Trở về nhà đăng ký trò chơi nhân gian chỉ nghe được một tiếng ngạc nhiên, what? Ở cửu giới trò chơi đối với công chúng công khai sau. Các quốc gia đã sớm thành lập quan hệ hợp tác, cộng đồng thăm dò này thần bí trò chơi. Trung Hoa hè player bởi vì Hạ Dực tồn tại cùng ưu đãi. Xa xa dẫn trước với các quốc gia player, thánh hồn tính đa dạng, cũng khiến cho chúng nó ở thế giới địa cầu ứng dụng tính càng rộng lớn. Mà Âu Mỹ player được đãi ngộ thì lại rất không hữu hảo. Bọn họ phải giúp vong linh, một mực vong linh còn đều không tiếp thu bọn họ. Hai mặt không phải người, bị thánh hồn đại lục vương giả bắt lấy đánh giết hơn một nửa. Còn lại player đều có chút thủ đoạn, cơ bản hòa vào thất phách giới bên trong. Thậm chí ngay cả tinh lộ trọng định tin tức như thế, bọn họ đều ngay lập tức được. Bởi vậy gần nhất cùng Hoa Hạ Đa có câu thông. Trước câu thông mà, nói như thế nào đây? Đại khái là tuân theo cái gì tinh thần, nắm giữ cái gì nghĩa vụ. Hoa Hạ mới ứng chủ động nhường Hạ Dực hỗ trợ thay đổi Âu Mỹ player tình cảnh. Nhân gian bọn họ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hạ Dực bên kia nhân gian đúng là đi thông qua khí. Sẽ không cố ý nhằm vào Âu Mỹ player. Nhường Khải Lệ tạo giáp máy mang player qua đi. Cũng là muốn nhường player đối phó player. Chỉ cần Âu Mỹ player không làm ra đại loạn con, Hạ Dực sẽ không để cho nhân gian bọn họ khó làm. Nhưng chủ động trợ giúp chính là cả nghĩ quá rồi. Này không phải lợi ích đổi lấy vấn đề. Vạn nhất Hạ Dực vì bọn họ học thuộc lòng sách, bọn họ lại làm xảy ra chuyện gì đến, Hạ Dực cũng không tốt cùng thất phách giới các vương giả bàn giao. Âu Mỹ đối với player ràng buộc, nhưng là so với Hoa Hạ bên này tiểu quá nhiều quá nhiều. Dường như lúc trước thang bật như vậy player không cần nhiều. Chỉ cần có 3, 5 cái, sẽ tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Đại khái là nhìn cách Hạ Dực giáng lâm thất phách giới càng ngày càng gần. Bên kia có chút nóng nảy, sốt ruột đến đặc biệt trước ở rạng sáng cùng Hoa Hạ liên lạc. Đánh qua quá nhiều lần liên hệ, nhân gian biết một số thời khắc tuyệt không thể khách khí. Huống hồ hắn còn muốn cùng hắn bạn gái nhỏ đây, online bồi Tôn Hân đi dạo phố, đem Lạc Dương phồn hoa quảng trường xoay chuyển hơn nửa. Cho Tôn Hân mua không ít đồ vật, cho đến bóng đêm giáng lâm, vào khách sạn, lúc này nhân gian mới hơi hối hận lên, sức chút nữa nghĩ tùy hứng lại đẩy mấy tiếng, lại biết qua vưu không kịp, chỉ có thể thầm than một tiếng, nhịn đau tạm biệt ngượng ngùng bạn gái nhỏ, làm cho nàng trước tiên rửa mặt một phen, mà lần thứ hai tuyến dưới nhân gian cùng đã sớm chuẩn bị Trịnh Vĩ rất nhanh cùng Âu Mỹ player liên. Video điện thoại đối diện là một nam một nữ, hai tên hơn 20 tuổi Âu Mỹ chơi nhà đại biểu. Cùng nhân gian cùng Trương Đoá Nhi ở Hoa Hạ player bên trong địa vị sấp xỉ. Hai phe đánh qua vô số lần liên hệ, nam tính player là ngắn tóc đen người da trắng. Dài đến không tính đẹp trai, trò chơi nickname Bạch Mã Vương Tử, nữ tính player là dài tóc đen, vẫn là da vàng, tựa hồ có Hoa Kiều huyết thống, trò chơi nickname là Màu Tím Công Chúa, cũng rất như một đôi. Nói đến Âu Mỹ player lên nickname sáng tạo nhân gian thực sự không dám khen tặng. Một đống lớn Vương Tử Công Chúa, cùng Hoa Hạ phong cách khác biệt. Nhân gian, một điểm đều không có chờ đợi mấy tiếng tức giận, thấy nhân gian xuất hiện, cái kia thông thạo nắm giữ Hán ngữ Màu Tím Công Chúa lập tức nói. Chúng ta cần trợ giúp của các ngươi, nhân gian nói, nếu như là cần Hạ Dực tiền bối cho các ngươi cải thiện hoàn cảnh sinh tồn sự tình, là có thể không nên nói nữa. Không không không, Bạch Mã Vương Tử làn điệu kỳ quái nói, mấy tiếng trước. Chúng ta toàn bộ nhận được nhiệm vụ chủ tuyến, có trừng phạt, Trịnh Vĩ, nhiệm vụ gì? Bạch Mã Vương Tử, chúng ta cần giết chết Hải Tư trong vòng nửa năm. Không phải vậy, chúng ta muốn tập thể tiến vào ác mộng thí luyện. Nhân gian ánh mắt ngưng lại, cùng Hoa Hạ player tình huống gần gũi. Lúc trước Âu Mỹ player cũng là có ác mộng thí luyện. Hoa Hạ player tiến vào ác mộng thí luyện đại đa số đều bị đào thải đi ra. Số ít mấy cái biến thành yêu tộc, đến nay còn không tìm được ở đâu. Mà Âu Mỹ player tiến vào ác mộng thí luyện, tự nhiên là hóa thân vong linh. Mà hóa thân vong linh may mắn còn sống sót khả năng thật quá thấp. Còn chịu đến cao cấp vong linh điều khiển, nhất định phải cách đoạn thời gian công kích một lần nhân tộc. Qua mấy lần không thể tồn tại, bị cắt bỏ ký ức đuổi xa trò chơi hầu như là tất nhiên kết quả. Lĩnh hội qua bắn ra pháp thuật vui vẻ, ai sẽ cam tâm biến trở về người bình thường? Toàn bộ đều nhận được nhiệm vụ là các ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Nhân gian hít sâu một cái, nói, chúng ta không có biện pháp giúp. Giết Hải Tư chuyện như vậy, Hải Tư là ai? Thánh phách đại lục ma pháp sư trụ cột, mạnh nhất lôi đình pháp vương, thực lực không chút nào bại bởi thánh hồn đại lục vương giả lãnh tụ Lý Nguyên Bá. Nhiệm vụ muốn giết nhân vật như vậy, Âu Mỹ player trực tiếp hướng về bọn họ cầu viện cũng không kỳ quái. Liền như là tuyên bố nhiệm vụ muốn thánh hồn đại lục player giết Hạ Dực như thế. Bất luận bày âm mưu quỷ kế gì, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới tỷ lệ thành công đều là không. Chỉ có một người có thể đến giúp bọn họ, chỉ có Hạ Dực, nhưng Hạ Dực đi thất phách giới là giết vong linh, mà Hải Tư nhất định sẽ là hắn đắc lực chiến hữu. Cùng vong linh chi chủ giao thủ đồng bọn, Hạ Dực tiền bối làm sao có khả năng tự hủy trường thành đi giết Hải Tư? Này so với vì là Âu Mỹ player học thuộc lòng sách còn quá đáng. Không, nhân gian, trước tiên không muốn, sốt ruột từ chối, nghe chúng ta, khen thưởng, nếu như nhiệm vụ thành công, chúng ta phải nhận được, vượt giới truyền tống ma pháp trận, chúng ta, có thể cùng chung, Trịnh Vĩ, vượt giới truyền tống ma pháp trận, Bạch Mã Vương Tử, chân thực thân thể. Tiến vào cửu giới bên trong, tu hành, nhân gian Trịnh Vĩ, màu tím công chúa, không cần các ngươi để cho các ngươi đệ nhất player tự mình ra tay. Hắn đến thánh phách đại lục nhất định sẽ đi thử giết vong linh chi chủ. Hải Tư khẳng định cũng sẽ đi, chỉ cần vào lúc đó, nhường hắn hơi hơi biến báo một hồi, nhường Hải Tư trọng thương, hoặc là trực tiếp tử vong. Vẹn toàn đôi bên, Bạch Mã Vương Tử, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giết chết Hải Tư, không yêu cầu phương pháp, cũng không yêu cầu tự mình động thủ, đây là chúng ta hết thảy chủ giới người cơ hội, các ngươi nhất định phải trợ giúp, nhất định phải. Nhân gian suy tư một lúc lâu, ta sẽ đi cùng Hạ Dực tiền bối nói. Có điều này hoàn toàn là chúng ta đang giúp ngươi nhóm làm nhiệm vụ. Các ngươi nhiệm vụ sau khi hoàn thành được khen thưởng chúng ta nhưng chỉ là cùng chung. Này không đủ, nhất định phải tăng cường cái khác đồ vật. Bạch Mã Vương Tử lộ ra nụ cười. Những này, có thể thương lượng, chúng ta, chờ ngươi tin tức tốt. Nhân gian so với cái ok thủ thế, chặt đứt video trò chuyện. Ngồi ở trên ghế trầm tư, Trịnh Vĩ nói, nhân gian, người thật muốn cùng Hạ Dực tiền bối nói chuyện như vậy. Bằng vào ta đối với Hạ Dực tiền bối hiểu rõ đến xem. Hắn tuyệt đối không thể đáp ứng, nếu như vượt giới truyền tống ma pháp trận khen thưởng là thật. Sự, nhân gian nỉ non, như vậy chuyện này nhất định phải cùng tiền bối câu thông một chút. Thấy Trịnh Vĩ kỳ quái ánh mắt, nhân gian lắc đầu, hắn đương nhiên biết Hạ Dực không thể đáp ứng, nhưng hắn có không ít cũng không căn cứ suy đoán, muốn cùng Hạ Dực giao lưu sau, mới có thể đến ra đại khái đáp án. Âu Mỹ player đột nhiên nhận được loại nhiệm vụ này, thật sự,